Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1341, chương 61, người động tác thật mau thôi. Quang mang bắn ra bốn phía, rung động hư không, lừng lẫy huy hoàng, Đông Hoàng bước ra một bước hư không, cười nhạt nói, thật là đúng dịp, Minh Hà, hẳn là ngươi hôm nay biết ta đến, chuyên môn đến đây chờ đợi bị đánh. Minh Hà kinh hãi thất sắc, vung tay lên một cái, song kiếm tức thì chảy trở về, nhưng nó sắc mặt đại biến, lại là ai cũng đều đặt ở trong mắt. Đông Hoàng, ngươi tại sao đột nhiên đến nơi này? Đông Hoàng Sâm Nhiên mỉm cười, ta nếu là không đi tới nơi này, nhưng lại làm sao biết ngươi Minh Hà lão tổ ngập trời uy phong? Đạo huynh nếu đã tới, vậy ta liền cáo từ. Minh Hà không nói hai lời, xoay người rời đi, đáng tiếc, hắn mơ mộng quá rồi, lúc này tình thế phi biến, nhưng lại ở đâu là hắn nói đi liền có thể đi được. Định, Đông Hoàng hét lớn một tiếng, nhưng gặp một tòa kim hoàng sắc tiểu trung che đậy đỉnh mà xuống. Minh Hà lão tổ mặc dù hóa thành một đạo huyết quang, mau chóng bay đi, nhưng thủy trung vô năng thoát ra tiểu trung bao phủ, giây lát. Tiểu trung càng ép càng gần, đột nhiên trở nên thạc cự không bằng hữu, trực tiếp đem trọn phiến sơn hà, đều bao phủ trong đó. Nhưng nghe đương đương hai tiếng vang động, lại là nguyên đồ A Tị hai thanh kiếm cùng hỗn độn trung đúng rồi một chút. Song song quay cuồng bay ra, nhưng cũng may mắn có hai kiếm xuất kích, đối cứng hỗn độn trung, làm cho chuông lớn bao phủ không gian xuất hiện một sát na sơ hở. Làm cho Minh Hà lão tổ chạy thoát, nhưng coi như Minh Hà lão tổ ứng biến thỏa đáng, trốn được kỳ tật, như cũ không khỏi có trăm một hai huyết quang, bị hỗn độn chung giữ lại, sinh sinh đội lên trong đó. Huyết quang cắt đứt, Minh Hà lão tổ một tiếng kêu thảm, hôm nay quả nhiên gặp vận rủi, Chu Yếm hung danh, thực chí danh quy, lão phu nhất định phải giết ngươi. Chấm ngoặc kép, chợt huyết quang phóng lên tận trời. Trong nháy mắt biến mất, còn chú Lưu chưa kịp bỏ trốn vô số huyết thần tử nhao nhao đâm vào hỗn độn trung bên trên. Hỗn độn trung phát ra sâm mông được hoàng quang, huyết thần tử chạm vào tức thì sụp đổ, tất cả đều hóa thành bột mịn, trên mặt đất huyết hải, cấp tốc biến mất, không có biến mất, thì là bị thu vào hỗn độn trung bên dưới. Hỗn độn trung kích này chính là Đông Hoàng toàn lực thôi động. Ý muốn nhất cử chấn sát Minh Hà lão tổ, trọn vẹn nắp lồng sơn hà vạn dặm địa giới. Mặc dù không có đem Minh Hà lão tổ đánh chết tại chỗ, lại vẫn là giữ lại hắn một đoạn huyết liên hóa thân tại trong chuông. Đã đủ làm cho đến Minh Hà lão tổ chiến lực sụt giảm một thành có thừa. Ít nhất phải dưỡng tức cái nhiều năm tuế nguyệt, mới có hy vọng khôi phục. Nhưng hỗn độn chung một kích này phạm vi bao phủ thực sự quá mức rộng khắp. Vô cùng côn bằng yêu sư, cũng hoặc là ở trong hư không quan chiến Tà Tiểu Đa. Cùng, ngay tại Tà Tiểu Đa bên người diệt không tháp, cũng tận đều là bao phủ tại bên trong. Tà Tiểu Đa chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, bỗng nhiên thiên hôn địa ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Tâm hắn đạo không tốt, sớm đã lâm vào không hiểu tình thế nguy hiểm bên trong. Mà tại chính mình ngay phía trước, còn có một cái vượt qua nó nhận biết phạm trù nhân vật cường hoành. Côn bằng yêu sư, đây quả thực là tai bay vạ gió. Tả Tiểu Đa vốn cho là mình đã lẫn mất đủ xa. Mấy ngàn dặm a, cứ như vậy răng rắc lập tức chụp tiến đến rồi. Cái này còn có vương pháp a. Xoa, cái này biến tấu, cũng quá kích thích. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cơ hồ sợ tè ra quần. Theo bản năng liền muốn hướng diệt không tháp bên trong chạy. Hắn ôm hết thảy tới tai họa sát nách. Côn bằng chưa chắc sẽ chú ý tới mình cái này con tôm nhỏ suy nghĩ. Chỉ cần tới kịp trở lại diệt không tháp, hết thảy còn có khoan nhượng. Nhưng lại tại ngay miệng này, hắn lại đột nhiên cảm giác được hai đạo liên lụy. Đúng là tiểu bạch A cùng tiểu tử chết sống kéo lại Tà Tiểu Đa không để cho hắn đi. Con ngoan A. Các ngươi đây là không kịp chờ đợi phải cho ta dưỡng lão tống trung a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trong lòng không ngừng kêu khổ. Hắn là thật tâm nghĩ mãi mà không rõ. Hai tiểu gia hỏa này là muốn làm gì? hiện tại thế nhưng là sinh tử một phát hiểm yếu trước mắt a. Có thể không nháo sao? Xuống một khắc đáp án liền đi ra. Hết thảy tất cả đều sáng tỏ chỉ gặp trong hắc ám. Một vòng hồng quang chớp động. Một mảnh cánh sen đang trên không trung trôi nổi không chừng. Phát ra yếu ớt hồng quang. Tại cái này vô biên đen kịt bên trong. Đúng là hết sức dễ thấy. Thần bí, mỹ lệ, cường đại, nhưng lại lẻ loi hiu quạnh. Phiêu linh không nơi nương tựa. Sau đó một khắc, tiểu bạch a cùng tiểu tửu như lang như hổ xông tới. Ăn nó, nuốt nó, nhai nó, ngao ngao ngao. Mà đồng dạng ở vào hỗn độn trung bao phủ phía dưới côn bằng yêu sư đương nhiên cũng ngay đầu tiên. Phát hiện cái kia một mảnh cánh sen. Trong lòng đại hỉ, đây chính là Minh Hà bản danh linh bảo. Thập nhị phẩm tiên thiên huyết liên. Nóng lòng không đợi được phía dưới. Liền muốn dễ như trở bàn tay. Ngay tại lúc này, một trắng một đen hai đạo quang mang thình lình mà hiện. Quang mang chiếu rọi phía dưới. Làm nổi bật ra bên cạnh lại còn có một đạo khác hư ảo không thật thân ảnh. Ngoạ tào, chấm ngoặc kép, côn bằng yêu sư giật nảy cả mình. Giờ khắc này quả thực là lông tơ dựng thẳng. Không rét mà run, vừa rồi một cái chớp mắt kinh biến. Đương thời tam đại cường giả đều ra toàn lực quần nhau. Đông hoàng bệ hạ càng là toàn lực thôi động hỗn độn chung. Thế mà vẫn có người ở bên ngấp nghé. Chính mình chờ ba người thế mà hoàn toàn không có phát giác. Cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình. Thậm chí, hắn còn dám chui vào hỗn độn chung trấn áp phía dưới. Lấy kê trong lửa, nghiêu bức như vậy, đến cùng là ai? Ngay tại côn bằng kinh ngạc thời khắc, cái kia một trắng một đen hai đạo quang mang, đã quấn lên mảnh kia huyết liên hoa cánh. Huyết liên hoa cánh bày biện ra trước nay chưa có kịch liệt dãy giụa chi tướng. Hồng quang tăng vọt, uy thế chưa từng có. Nhưng bạch quang hắc khí cũng riêng phần mình phong thái. Kình thôn hải hấp, hiển nhiên là tại đem hết toàn lực thôn phệ huyết liên hoa cánh. Côn bằng yêu sư là nhân vật bậc nào? Cũng chỉ một cái chớp mắt kinh ngạc. Chợt liền gầm thét một tiếng. Buông xuống. Hắn đang khiếp sợ sau khi... Trong nháy mắt liền phán đoán đi ra, trước mắt mấy cái này đồ vật, hoặc là nền móng khác biệt dị, nhưng đối với mình còn không thể cấu thành uy hiếp. Một niệm an tâm chi giây lát, đại thủ bỗng nhiên mở ra, hung hăng nắm đến, cái này huyết liên, bạch quang này hắc khí, mỗi một dạng đều là nhất đẳng bảo bối. Cái kia huyết liên chính là Đông Hoàng bệ hạ thu được. Chính mình ngông cuồng thu lấy. Chính là lấy họa chi đạo. Nhưng là bạch quang này hắc khí lại mang theo luân hồi âm dương chi lực. Chính mình cầm xuống chính là mình. Thế này sao lại là biến cố? Căn bản chính là trên trời rơi xuống đến đĩa bánh lớn đại cơ duyên. Ngay tại bạch quang hắc khí thành công quấn chặt lấy huyết liên trong nháy mắt, côn bằng yêu sư hư không nhô ra đại thủ, đã bắt lấy bạch quang hắc khí, càng là hung hăng một nắm. Tiểu bạch a cùng tiểu tửu hai cái tham ăn tiểu quỷ tham thắng không biết thua. Không ngờ này biến, tựa như là bị nắm lấy bụng con cóc đồng dạng phát ra, C-K-I-T-T-T, một tiếng hét thảm. Mụ mụ cứu mạng, tả tiểu đa không lo được không phải là đối thủ. Theo bản năng một kiếm xuất thủ, toàn lực gấp rút tiếp viện. Kiếm vừa xuất thủ, lý trí hấp lại, lúc này mới phát hiện lúc này xuất ra chi kiếm. Rõ ràng là tiểu tiểu lông vũ biến thành thanh kiếm kia. Thật sự là quá vội vàng. Nhưng mà lúc này đã là tên đã trên dây không phát không được. Tả tiểu đa buông xuống cố kỵ. Đem viêm dương chân kinh, đại nhật chân hỏa, nguyên hỏa quyết, trúc dung chân hỏa các loại sắc hỏa nguyên, cực hạn chuyển vận, ấm vang thiêu đốt. Thoáng chốc, một vòng cuồn cuộn đại nhật tại bịt kín hỗn độn chung không gian thịnh thế mà hiện. Hừng hực kiếm quang ầm vang đâm vào côn bằng yêu sư trên tay. Côn bằng yêu sư là người thế nào? Lúc này không phải là không có khả năng né tránh. Càng không phải là không có khả năng chống đỡ. Nhưng là tại vầng đại nhật này xuất hiện trong nháy mắt đó. Côn bằng yêu sư cả người đều mộng bức. Không xong. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Ta thao. Cái này hỗn độn chung bên trong làm sao lại xuất hiện một đầu tam túc kim ô? Cái này mẹ nó đến tột cùng chính là chuyện ra sao? Theo oanh một tiếng bạo hưởng, hai cỗ đại lực đột nhiên cực hạn va chạm. Phốc, tiểu tiểu lông vũ không thể gắn bó, tức thì hóa thành bột mịn. Tả tiểu đa cũng là rên lên một tiếng, bị tràn trề cự lực phản chấn đến thất khiếu chảy máu. Ngũ tạng muốn đốt, nhưng cuối cùng là dẫy đến một phát khe hở, thành công giải cứu ra tiểu bạch A cùng tiểu tửu, mang theo cái kia một mảnh huyết liên, gấp tật lui lại, xoát, tiểu bạch A cùng tiểu tửu đồng thời non nớt tay nhỏ vung lên. Một mảnh xanh nhạt, một áng đỏ cực tốc dung nhập hỗn độn chung, đi theo liền bị tà tiểu đa mang theo, hưu lập tức tiến vào diệt không tháp, càng có rộng lượng tiên thiên chi khí đột nhiên bắn ra, che đậy hết thảy khí cơ. Côn bằng yêu sư thu tay lại, không dám tin ánh mắt, chú mục với mình trên nắm đấm, bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị mà bị thiêu đốt đi ra một cái lỗ đen, rơi vào trầm tư. Chuyện ra sao đâu? Ta thế nào đến bây giờ đều không có nghĩ rõ ràng đâu. Trung huynh, người nói đây là chuyện ra sao đâu? Côn bằng yêu sư hỏi. Côn bằng dĩ nhiên không phải choáng váng. Hỗn độn chung chính là tiên thiên cực phẩm linh bảo, tự có khí linh diễn sinh. Côn bằng hỏi một chút này, chính là tại phía bên trái gần một khả năng khác biết vấn đề hỗn độn chung đặt câu hỏi. Nhưng hỗn độn chung hiện tại còn bởi vì Đông Hoàng toàn lực thôi vận, cực hạn khuếch trương trấn áp bên trong, chú ý lực đều tại ngoại giới, ngược lại không có chú ý đã bị trấn áp tại trong chuông sự vật. Mà đợi đến nó có chỗ chú ý thời điểm, lại phát hiện làm tiên thiên cực phẩm linh bảo tới nói, mình đã tiếp nhận đối phương điều kiện thu một vòng sinh cơ, một vòng khí số, một vòng huyết liên, ta đây là thu lễ rồi. Giờ khắc này hỗn độn chung đều là mộng. Cái này tình huống như thế nào? Ta thu ai lễ? Ta vừa rồi cùng chủ nhân hợp lực hợp dòng, toàn lực khuếch trương, một lòng một dạ truy kích Minh Hà đâu? Làm sao hơi lơ đãng liền nhận được như thế một món lễ lớn? Muốn hay không như thế kích thích? Dáng vẻ như vậy trên trời rơi xuống đại lễ, một ngày thu cái 180 lần, đó là không chê nhiều a. Đang chờ cẩn thận xác nhận một chút tình huống, kiểm kê một chút cụ thể thu hoạch, liền nghe đến Côn bằng yêu sư tra hỏi. Ngươi hỏi ta đây là thế nào? Hỗn độn chung tiêu hóa lấy chính mình lấy được chỗ tốt. Không rên một tiếng, im lặng phát đại tai. Thế nào? Ta còn muốn hỏi hỏi ngươi. Đây là thế nào đâu? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Kỳ thật làm tiên thiên linh bảo khí linh, hắn nhưng thật ra là mơ hồ có phát giác, nhiều lắm là không phải rõ ràng như vậy mà thôi. Mà để hắn chân chính sinh ra lòng kiêng kỵ chính là lần cận tựa hồ có một cỗ chính mình phi thường kiêng kỵ thế lực. Người ta nhưng là chân chính người đông thế mạnh, rất phi thường lớn khái chính là cái kia tiên thiên đầu thứ nhất linh căn a. Chuyện này phải cẩn thận đối đãi. Lại nói, Côn bằng ngươi hỏi ta, ta liền muốn trả lời ngươi. Quyển kia chuông rất không mặt mũi, cho nên đối với yêu sư lời nói lựa chọn hờ hững. Chỉ là vì phần kia hậu lễ, vậy cũng không để ý tới a. Vào lúc này, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, Đông Hoàng đem hỗn độn chung thu hồi, nhìn một cái, nhịn không được khẽ giật mình. Côn bằng, người đem huyết liên thu, ta vừa rồi liền đã xác nhận, giữ lại một bộ phận Minh Hà lão tổ bản mệnh linh bảo. Tại sao không có? Ngươi Côn bằng lại dám tại chuông của ta bên trong thu lấy chiến lợi phẩm của ta? Ngươi đây là muốn nghịch thiên a? Đông Hoàng tâm tình trong nháy mắt cũng không phải là rất mỹ lệ. Thì ra chậm chạy tới là vì ngươi làm công tới. Đông Hoàng con mắt một nghiêng, một cái con mắt to một cái con mắt nhỏ, lòng tràn đầy cảm giác khó chịu. Chậc chậc chậc, Côn bằng, ngươi bây giờ động tác thật mau nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.